Chương 365, phản kích. Chương 365, phản kích. Vạn xà tôn giả con mắt như xà, thậm chí ngay cả đồng tử nếu là nhìn kỹ đều cùng xà là giống nhau, âm trầm băng lãnh. Hắc hắc, các ngươi cho rằng trốn ở bên trong không đi ra, lão phu liền lấy các ngươi không có cách nào sao? Thật sự là ngây thơ. Trận pháp sư thì thế nào? Vạn xà tôn giả một bên nói qua, một bên từ chính mình nhẫn chữ vật tử bên trong lấy ra một vật. Đây là một cái xà hình dài trụ y, chỉ có trưởng thành thủ trưởng dài ngắn, hai ngón tay kích thước, mũi nhọn lưỡi rắn vì mũi nhọn, một mảnh thanh bích linh xà quấn quanh mà thành trụ y thân. Trụ y thân bóng loáng thon dài, mơ hồ hiện ra thanh sắc hào quang, vừa nhìn liền không phải phàm phẩm. Đây chính là vạn xà tôn giả hao tốn trên thời gian ngàn năm, hao phí vô số tài liệu cùng tinh lực luyện chế thiên xà trụ y, chuyên phá các loại phòng ngự, vô luận là tu sĩ bản thân hộ thân thần quang hay là hộ thân pháp bảo, hay là phòng ngự loại hình trận pháp cấm chế, đều có cường đại phá phòng thủ công năng. Vật ấy vạn xà tôn giả luyện thành cũng bất quá mấy chục năm thời gian, thế nhưng chân chính vận dụng này lại vẫn là lần đầu tiên. Thế nhưng vạn xà tôn giả lại đối với chính mình thiên xà chủ ý lòng tin 10 phần, tuy là lần đầu tiên sử dụng, thế nhưng với tư cách là đích thân hắn luyện chế duy nhất một kiện pháp bảo, nó năng lực tự nhiên là lại rõ ràng bất quá. Thấy được vạn xà tôn giả như thế trịnh trọng chuyện lạ bộ dáng, cho dù là Trần Huyền cùng Lâm Giao Tam nữ cũng đều biết, vạn xà tôn giả trong tay cái này đồ vật, cũng không phải phổ thông thực vật, sắc mặt cũng đều trở nên ngưng trọng lên. Hắc hắc, vạn xà tôn giả cười lạnh một tiếng, không nói gì thêm nói nhảm, chỉ là nhìn thoáng qua bên cạnh thân một đám ma vực tu sĩ, trong ánh mắt ý vị không nói cũng hiểu, hiển nhiên là muốn những người này một chỗ phối hợp công kích. Những người này cũng không do dự, pháp lực vận chuyển, từng người công kích mạnh nhất lập tức bay ra. Sau đó nhưng thấy vạn xà tôn giả trên mặt hiện lên một vòng nụ cười tự tin, mặc dù tại ngoại nhân xem ra này vẻ tươi cười hiển lộ vô cùng băng lãnh âm trầm, nhưng lại không ảnh hưởng cơ bản nhất nội hàm. Vù vù, bảy đạo huy lực cường đại công kích ở trước người vạn xà tôn giả ngưng tụ thành một cái đầu người lớn nhỏ màu sắc rực rỡ quang cầu, sau đó hắn đem trong tay thiên xà chú ý nhẹ nhàng đẩy về phía trước, trực tiếp tiến nhập trong đó, nguyên bản do bảy đạo chân nguyên pháp lực ngưng tụ mà thành quang cầu lại trong nháy mắt này, mãnh liệt một cái sập co lại. Quang cầu bên trong châu ngưng tụ tất cả chân nguyên pháp lực trong chớp mắt đã bị kia lóe ra thanh sắc linh quang thiên xà chú ý hấp thu. Không còn một mảnh. Phốc một tiếng vang nhỏ, đây chỉ có dài bằng bàn tay ngắn thiên xà chú ý bỗng nhiên hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, ở trước người vạn xà tôn giả linh hoạt vừa chuyển, suy một tiếng, liền hướng lấy phía trước cấm chế pháp trận bay đi. Trần Huyền Tâm nhất thời nhấc lên, chỉ nhìn những cái này mà tu biểu tình liền biết, lần này công kích khẳng định không thể tầm thường so sánh, bởi vậy đã sớm làm hảo chuẩn bị. Bất kể như thế nào cũng phải để cho những cái này mà tu vô pháp công phá trận pháp cấm chế. Lục Vũ tại đại điện tận cùng bên trong nhất, mắt thấy đến vạn xà tôn giả này công kích, khóe miệng không khỏi cười lạnh một tiếng, hắn tuy tâm thần đều đặt ở luyện hóa liên hoa trên bảo tọa, thế nhưng phân tâm hắn dùng đối với hóa thần cảnh tu sĩ cũng không phải việc khó, duy nhất không thuận tiện chính là hắn hiện tại vô pháp di động, hơn nữa chân nguyên pháp lực hơn phân nửa tiêu hao tại luyện hóa cấm chế phía trên, lại không phải không có chút nào lực phản kích. Bởi vậy, lúc này thấy đến kia vạn xà tôn giả vậy mà lấy ra một kiện kỳ dị xà hình pháp bảo tới phá cấm, tự nhiên không muốn làm cho hắn như thế dễ dàng thực hiện được, không xuất một tay, bấm veo cái kiếm quyết, một đạo kiếm quang trong nháy mắt bay ra, đón kia bắn ra thanh sắc linh quang đánh tới. Thái Hoa Tông này cấm chế pháp trận lại là phòng ngoại không để phòng bên trong, bởi vậy kiếm quang không có chịu chút nào trở ngại. Vạn xà tôn giả đối với Lục Vũ công kích cũng không chút nào ngoài ý muốn, đối phương nếu là thờ ơ mới có thể để cho hắn thật sự kỳ quái. Hiện tại đối phương nhằm vào pháp bảo của mình tiến hành chặn đường, mới nói rõ ràng bọn họ bản thân suy yếu, cùng với trận pháp này cấm chế đối với bọn họ trọng yếu. Đối với kia đến ngân sắc kiếm quang, vạn xà tôn giả không có chút nào tránh né ý tứ, liền như vậy trực tiếp nên đón tới. Đinh thanh thúy kim loại giao kích âm thanh phảng phất đến từ trên 9 tầng trời, vang dội toàn bộ cung điện trong không gian. Đại điện ở trong, Lâm Giao Tam nữ cùng Trần Huyền 4 người, như không phải là bởi vì trận pháp cấm chế bảo hộ, không cần phía ngoài ma tu công đi vào. Trực tiếp tại đây một tiếng pháp bảo giao kích thanh âm là có thể đem bọn họ chấn thành trọng thương. Mà mặc dù có trận pháp cấm chế bảo hộ, cũng từng cái một sắc mặt tái nhợt, ngực khó chịu. Sắc mặt của Lục Vũ cũng là tái đi trắng, không phải là tu vi của hắn không đủ bị thanh âm ảnh hưởng, mà là hắn vừa rồi kia một chút chẳng khác nào là cùng phía ngoài 8 cái hóa thần cảnh ma tu hợp lực một kích liều một chút, cho dù hắn căn cơ sâu hơn, công pháp lại hay, tại loại này thuần túy thực lực trong lúc giao thủ, cũng khó có thể lấy được bất kỳ ưu thế nào. Bởi vậy trực tiếp đã bị một kích này đem phi kiếm đánh bay, thậm chí bởi vì uy lực quá cường đại, đều ảnh hưởng đến tâm thần của Lục Vũ. Thế nhưng kinh ngạc hơn hay là vạn xà tôn giả cùng những ma vực đó tu sĩ, bọn họ không nghĩ tới, cái này thoạt nhìn tuổi không lớn lắm thiên đô hóa thần tu sĩ lại có thể tại bọn họ dưới một kích này hoàn hảo không tổn hao gì, đây tuyệt đối vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, cho dù là trong bọn họ tu vi tối cao vạn xà tôn giả, cũng không dám nói chính mình có thể đủ tại 8 cái hóa thần cao thủ một kích toàn lực phía dưới hoàn hảo không tổn hao gì. Mà bây giờ, bên trong hóa thần này tu sĩ chẳng những tuổi còn trẻ, tu vi cũng chỉ là bộ dáng hóa thần sơ kỳ, lại càng là tại đồng thời phân ra tâm thần tại luyện hóa cấm chế kia trung khu, cũng chính là, hắn căn bản cũng không phải lấy toàn lực tới đón kích bọn họ, loại kết quả này, để cho bọn họ trong lúc nhất thời cũng khó khăn lấy tiếp nhận. Cầm đầu vạn xà tôn giả thậm chí bởi vậy cũng không có tiếp tục truy kích, mà là nhiều hứng thú nhìn nhìn cấm chế pháp trận bên trong trong đại điện lục vũ, dùng cái kia đặc hữu mang theo hỉ sở khả zz hỉ sở dâm thanh khàn giọng tiếng nói nói, quả nhiên là khó được thiên tài, có thể ngăn cản chúng ta 8 người một kích toàn lực mà bất tử, đã đầy đủ tự hào, bất quá vận may của ngươi cũng liền đến đây chấm dứt rồi, lão phu cũng muốn nhìn xem trên người ngươi đến cùng có cái gì hảo diệu, có thể tại còn. Trẻ như vậy liền tu luyện tới cảnh giới như thế, vừa rồi kia bị lục vũ cản trở một chút thanh sắc linh quang. Tuy bởi vì lục vũ một kiếm kia mà tiêu hao không ít lực lượng, thế nhưng trừ đó ra lại không có chịu bất kỳ ảnh hưởng. Lúc này dưới sự chỉ huy của vạn xà tôn giả, lần nữa hướng về trận pháp cấm chế bay đi. Hiển nhiên là vạn xà tôn giả quyết định chủ ý, không chết không thôi lục vũ vừa rồi biểu hiện tuy ngắn ngủi, thế nhưng đối với ma vực 8 cái hóa thần tu sĩ mà nói, cũng có thể thấy. Hơi biết, như vậy một cái thiên đô thiên tài, bọn họ hận không thể lập tức liền giết chết tại dưới lòng bàn tay, làm sao có thể cho hắn một tia cơ hội sống còn. Chớ nói chi là chờ hắn luyện hóa trong cấm chế chủ cột tới lật bàn. Vạn xà tôn giả đám người vốn cách trận pháp cấm chế không xa, vừa rồi sở dĩ có thể được lục vũ kiếm quang cản trở, hoàn toàn là bởi vì vạn xà tôn giả muốn mượn dùng 7 người khác lực lượng, lại còn dẫn đạo, mới đưa đến tốc độ phản ứng chậm rất nhiều, bằng không cho dù là lục vũ muốn chặn đường, trên thời gian cũng không kịp. Mà lúc này, đúng là như thế, bất kể là lục vũ hay là Trần Huyền cùng Lâm Giao 3 người, đều chỉ có thể mắt thấy kia thanh sắc thiên xà chú ý trong chớp mắt bay vụt tới. Thiên xà chú ý hiển nhiên không hổ là bị vạn xà tôn giả gấp đôi mong đợi phá cấm pháp bảo, trực tiếp tại cùng cấm chế tiếp xúc, trong chớp mắt buộc phát ra mạnh mẽ xuyên thấu lực, sau đó huyền nhược linh xà đồng dạng, tại đâm vào cấm chế, đống nhiên trong đó một cái xoay chuyển cấp tốc, vốn cấm chế pháp trận trên đã bạo phát cường đại bài xích chi lực trong chớp mắt đã bị hóa giải, sau đó thiên xà chú ý như linh xà săn mồi về phía trước một tháo chạy một chút, phốc một tiếng, liền đem đại điện bên ngoài tối cường cấm chế pháp trận trực tiếp phá vỡ một cái trống rông xuất ra. Những cái kia canh giữ ở phía ngoài ma tu thấy vậy, đâu còn có thể do dự, nhao nhao không nói một lời đem chính mình công kích mạnh nhất đánh tới kia gấp đôi khai mở lỗ thủng chỗ. Trần Huyền tuy có thể khống chế cấm pháp trận, thế nhưng hắn là thông qua chính mình cao thâm trận đạo tu vi, lấy linh quyết tới khống chế, cùng loại kia hoàn toàn trưởng khống hoàn toàn là khái niệm bất đồng, bởi vậy, trừ phi là bị bạo lực phá trận, bằng không hắn cũng lên không được bao nhiêu tác dụng. Các ngươi trở lại lục vũ đông nhiên mở miệng. 8 cái hóa thần cảnh tu sĩ. Dựa vào một cái quy chân cảnh khôi lỗi tới bảo hộ 5 người, căn bản bảo hộ không tới, cho nên lục vũ nhanh chóng đem mấy người gọi vào bên người, lấy thu nhỏ lại bảo hộ phạm vi. Lúc này thiên nguyên động thiên bên trong biến hóa như cũ không có hoàn thành, lục vũ tạm thời cũng không cách nào đem mấy người thu được trong đó bảo hộ, cũng chỉ có thể áp dụng loại này không phải là biện pháp. Hơn nữa, lục vũ cũng có tính toán của mình, mặc dù này một cái khôi lỗi vô pháp bảo hộ bọn họ, hắn cũng hoàn toàn có thể tùy thời buông tha cho đối với trong cấm chế trụ cột luyện hóa, xuất thủ tương trợ. Về phần một mặt khác, những người này trong miệng phong lẫm đại tôn thực lực cũng có thể cùng mình xa đại tôn tương đương, cũng không dùng lo lắng quá mức, thế nhưng muốn đạt được Đỗ Huyền Thành trợ giúp trên cơ bản cũng không có hy vọng gì. Đỗ Huyền Thành tuy mạnh, muốn tại trong thời gian ngắn đánh bại đối thủ cũng không phải đã chuyện dễ dàng. Từ vạn xà tôn giả xuất thủ pha cấm, đến lục vũ đem Lâm Giao mấy người gọi vào bên người, trước sau cũng chỉ là thời gian mấy cái hô hấp mà thôi. Ngay tại Lâm Giao đám người đứng ở lục vũ sau lưng trong chớp mắt, bên ngoài liền truyền đến oanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ ngoài đại điện trận pháp cấm chế trực tiếp bị bên ngoài 8 người công kích đánh phá. Trần Huyền oán hận mà nói, nếu để cho lão phu chuẩn bị thời gian, chính là bọn họ 8 cái cùng tiến lên, cũng chưa chắc có thể dễ dàng như vậy đi vào. Thiếu chủ, người giao cho lão phu kia cái âm minh vây khốn thần trận đã cải biến không sai biệt lắm, mặc dù không thể phát huy ra toàn bộ uy lực, cũng có thể kéo dài một đoạn thời gian, có muốn hay không hiện tại để cho bọn người kia nếm thử. Lục Vũ lắc đầu nói, Trần lão không nên vọng động, trước nhìn kỹ hắn nói ha ha, chỉ là cấm chế pháp trận, liền nghĩ ngăn trở chúng ta, ta là nên phải hỏi các ngươi ngây thơ hay là ngu xuẩn đâu. Này vạn xà tôn giả mang trên mặt đắc ý thần sắc, mang theo sau lưng 7 người, cứ như vậy xuyên qua chưa hoàn toàn tan vỡ trận pháp cấm chế, hướng về đại môn mà đến. Lúc này bọn họ cảm giác đã hoàn toàn là nắm chặt phần thắng, bởi vậy không có mảy may cấp thiết ý tứ, liền như vậy chậm rãi dâm trận tại chỗ mà vào. Chỉ là, không đợi Vạn Xà Tôn giả bước vào trong môn, bước chân rơi xuống đất, trong giây lát, một cỗ khí tức kinh khủng liền khóa chặt tại trên người của hắn. A Vạn Xà Tôn giả chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, không đợi hắn làm ra phản ứng, trong chớp mắt một đạo bóng trắng hiện lên, lập tức liền thấy một cái thanh tú trắng non nắm tay đập vào mi mắt, sau đó liền trước mắt tối sầm, bên tai mơ hồ truyền đến một tiếng như lôi đình phá không nô ma nhờ. Chờ hắn lần nữa khôi phục thần trí thời điểm, liền thấy đại điện lối vào, đứng một vị phong thái yểu điệu cô gái xinh đẹp, tuy tóc dài che đậy đại bộ phận dung mạo, thế nhưng chỉ cần không phải mù lòa, cũng có thể cảm giác được, đây tuyệt đối là một vị tuyệt thế mỹ nhân.